Chương 374, Sinh Hỏa Kiến. Chương 374, Sinh Hỏa Kiến. Lục Vũ gật gật đầu, nếu như nói như vậy, như vậy bọn họ này một đội người tiến nhập người của truyền tống trận mấy liền cơ bản xác định hạ xuống rồi, ngoại trừ chính hắn cùng tam nữ ra, cái cuối cùng danh ngạch cũng chỉ sẽ ở Đỗ Huyền Thành cùng Lục Duy Bình trong đó lựa chọn. Bởi vậy, làm Lục Vũ đem ánh mắt chuyển tới Đỗ Huyền Thành cùng trên người Lục Duy Bình, hỏi, vậy cái cuối cùng danh ngạch không đợi Lục Vũ nói xong, Lục Duy Bình bỗng nhiên mở miệng nói, cái cuối cùng danh ngạch liền giao cho ta à, thiếu chủ, như vậy có Đỗ Lao cùng bên người ngươi, ta cũng yên tâm một ít. Hắn nói ra lời này, vô luận là ai, cũng sẽ không hiểu lầm hắn là muốn tranh đoạt cái này tiến nhập truyền tống trận danh ngạch, bởi vì thật muốn tranh giành, hắn bất kể như thế nào cũng không tranh hơn Đỗ Huyền Thành, sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn cảm thấy, kế tiếp lộ trình bên trong có thể sẽ có càng nhiều nguy hiểm, nếu là có thể để cho Đỗ Huyền Thành cùng bên người Lục Vũ, như vậy liền có thể hoàn toàn cam đoan an toàn. Đỗ Huyền Thành gật gật đầu, ấn ý nghĩ của hắn, nếu là thật sự như Lục Vũ suy đoán như vậy, tiến nhập truyền tống trận sẽ bị tách ra, như vậy hắn còn là đem cái này danh ngạch tặng cho cái này Lục gia tiểu tử tốt. Huống hồ, thực đem danh ngạch cho hắn, để cho hắn đi giết những động huyền đó cảnh, hóa thần cảnh tu sĩ, cũng quá mức ỷ lớn hiếp nhỏ, đối phương là ma tu thì cũng thôi, nếu là gặp phải là thiên đô tu sĩ, đối với thể diện rất coi trọng hắn, có thể gánh không nổi kia cái mặt. Lục Vũ đối với Lục Duy Bình hảo ý cũng là có thể lĩnh hội, nhân tiện nói, như thế cũng tốt, bất quá trên người ngươi không có bảo vật gì, những vật này, ngươi thì lấy đi phòng thân A nói qua, Lục Vũ liền lấy ra vài kiện đồ vật giao cho Lục Duy Bình, trong đó có 2 bình hồi nguyên bảo đan, mỗi trong bình có 10 khối, còn có chữa thương linh đan, thậm chí còn có 7-8 khỏa linh quang mở mịt chiến đan. Chỉ nhìn dạng như vậy, Lục Duy Bình liền biết, này mấy viên chiến đan so với chính mình từ trong gia tộc mua được chiến đan cao hơn cấp. Những cái này tất nhiên từ thiếu chủ chi thủ chiến đan, uy lực của nó không cần nghĩ cũng biết, khẳng định uy lực vô cùng. Trừ đó ra, còn có vài món pháp bảo, có công kích, có phòng ngự, thậm chí còn có một cái phi độn pháp bảo, hơn nữa mỗi một kiện đều là tinh phẩm. Chỉ là những vật này, cũng đủ để cho một cái cỡ trung gia tộc táng ra bại sản. Lục Duy Bình lúc này trong nội tâm đã cảm động lại hổ thẹn, nhớ ngày đó hắn còn hướng về đi Lục Duy Quân mà thay thế. Thậm chí đều muốn hảo xử trí như thế nào Lục Vũ gia tộc này đệ nhất quần áo lụa là, nào biết được, hiện nay đối mặt lại là Lục Vũ vô tư tương trợ. Nghĩ tới đây, Lục Duy Bình thân hình trong chớp mắt trùn xuống, ba nhờ một tiếng, quỳ một chân trên đất, nói, tạ thiếu chủ ban thưởng nếu như quỳ một chân trên đất, này tại tu chân giới chính là thể sống chết thuần phục ý tứ, bằng không, tại tu chân giới, quỳ lễ là cực nhỏ xuất hiện, ngoại trừ tế tự thiên địa, bái kiến tổ sư nơi, sẽ rất ít có tu sĩ đi quỳ lễ. Lục Vũ không nghĩ tới Lục Duy Bình vậy mà hội như vậy kích động, không đợi hắn xuất thủ đối với đỡ, Lục Duy Bình sau lưng 5 cái gia tộc tu sĩ cũng trong chớp mắt quỳ trên mặt đất, túi đầu trước Lục Vũ hành lễ. Mấy người bọn hắn tâm tư liền đơn giản, thứ nhất ở riêng gia chủ đã thần phục thiếu chủ, thứ hai là thiếu chủ thanh danh đã sớm để cho bọn họ sinh lòng sùng bái, lúc này quỳ xuống thần phục, lại là không hề có áp lực tâm lý được rồi, đứng lên đi, hảo hảo quỳ cái gì ngươi nhớ rõ, sau khi đi vào, đạt được ít nhiều bảo vật không trọng yếu. Hư danh không trọng yếu, cánh mạng của mình mới trọng yếu nhất, hành sự tận lực cẩn thận một ít, lượng sức mà đi. Lục Vũ phẩy tay háo một cái, liền phát ra một cỗ khí kình, đem mấy người nâng dậy. Lục Duy Bình lúc này tâm tính đã hoàn toàn bất đồng, nghe xong Lục Vũ phân phó, liền gật đầu nói, thiếu chủ yên tâm, những ta này cũng đã nhớ kỹ. Trong lòng Lục Vũ gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lâm Giao tam nữ, trong ánh mắt vẫn còn có chút do dự, nhưng nghĩ đến tu luyện giới tàn khốc, tam nữ không có khả năng vĩnh viễn trốn ở chính mình vũ vực. Cũng chỉ có thể hung ác quyết tâm nói, nếu như ba người các ngươi cũng muốn rèn luyện một phen, ta cũng không ngăn cản gặp, những vật này các ngươi thu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lục Vũ lại lấy ra hơn 10 kiện pháp bảo cùng hơn 10 bình linh đan giao cho tam nữ, lần này hắn tiến nhập trộm tôn bí cảnh làm cực kỳ dồi dào chuẩn bị, chính mình căn bản không dùng được, vì cái gì chỉ là lo trước khỏi họa, lúc này vừa vặn phân cho Lâm Giao ba người một bộ phận, lấy sách an toàn. Không chỉ như thế, trong đó còn có phong ấn Lục Vũ tối cường thần thông thủ đoạn chiến đan, mỗi người 3 khỏa, xem như một lá bài tẩy. Đồng thời còn có Trần Huyền một khối dùng ngọc bài, về phần đến cùng có thể hay không có ích, hay là khác nói, chỉ có thể coi là lo trước khỏi họa. Đương nhiên, khối ngọc này bài là mỗi người một khối. Những vật này cũng chỉ là với tư cách là phụ trợ chỉ dùng mà thôi, thật muốn đụng phải nguy hiểm, dựa vào hay là thực lực của mình cùng trí tuệ. Lâm Giao tam nữ đối với cái này lại không có quá nhiều lo lắng. Ngược lại là vẻ mặt hưng phấn xem xét tự mình này trong tay bảo vật. Lâm Giao trong tay chính là một thanh dài cây roi, Tần Nhan chân thì tại vướt vướt một bả trong sáng tĩnh lặng tiểu kiếm, Tử Yên lấy được lại là một mảnh tử sắc dây lưng lụa, đều là Lục Vũ cất chứa chiến lợi phẩm. Đợi tam nữ đem lấy được bảo vật đại khái luyện hóa, Lục Vũ có dặn dò một phen, lúc này mới đem mấy cái Lục gia đệ tử cùng Trần Huyền một tia ý thức thu như Thái Hoa cung bên trong, Đỗ Huyền Thành cũng sau đó tiến nhập Thái Hoa cung che giấu. Ngay tại Lục Vũ bên này chuẩn bị tiến nhập này truyền tống pháp trận thời điểm, cái khác từ trong mê cung đi ra tu sĩ, cũng trước sau tiến nhập trong núi, cuối cùng tìm đến này có thể đi thông sơn mạch bên trong tâm truyền tống trận. Đương nhiên những người này tại danh ngạch phân phối trên cũng sẽ không như Lục Vũ bọn họ này một đội như vậy hài hòa, kịch đấu sát lục thỉnh thoảng phát sinh. Mà lúc này Lục Vũ 5 người đã ngồi ở đó ngọc chất trên bồ đoàn, sau đó đem pháp lực quán chú đến dưới thân bồ đoàn bên trong, sau đó liền thấy chính giữa truyền tống pháp trận vận chuyển lên, hào quang càng lúc càng thịnh, đồng nhiên ngũ đạo quang hoa từ trong truyền tống trận bắn ra, chiếu vào 5 người trên người, sau đó hào quang trong chớp mắt thu liễm, đồng thời biến mất còn có ngồi ở trên bồ đoàn Lục Vũ 5 người. Tại 5 người tiêu thất, này trước kia chịu tải truyền tống pháp trận bệ đá trong chớp mắt hóa thành bồ tờ đa. Đợi đến Lục Vũ lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới một chỗ dị thường hoang vu tiểu trong sân cốc, một cỗ tanh hôi khí tức tràn ngập tại chóp mũi, cho dù là tu sĩ thể chất khác hẳn với thường nhân, thế nhưng vấn đạo cổ hơi thở này, cũng mơ hồ có đầu váng mắt hoa cảm giác. Lục Vũ đưa tầm mắt nhìn qua, sân cốc nhỏ này hiện lên hình bầu dục, đồ vật chất vật, nam bắc rộng, không sai biệt lắm có 1-200 trượng phương viên. Chỉ là trong sơn cốc gần như không có bất kỳ thực vật, có chỉ là vô số đá vụn cùng từng cái một hở ra hoàng sắc đất bao, làm cho người ta một loại hoang vu cùng cảm giác quỷ dị. Lục Vũ biết, nơi này nhất định là che giấu này nguy hiểm gì, đầu tiên là thu liễm khí tức, kích phát chính mình hộ thân thần quang, dung nhập vân la thanh quang cháo, tại đem hốn nguyên bảo kính treo ở đỉnh đầu, đồng thời chín đạo kiếm quang cách người mình hóa thành ngân bạch sắc quang mang toàn phi không chỉ. Hán phen này công tác chuẩn bị làm có thể nói là 10 phần đúng chỗ, cũng đầy đủ cẩn thận. Thế nhưng kế tiếp xuất hiện một màn, hay để cho hắn sắc mặt có chút trắng bệnh. Chỉ thấy những cái kia trải rộng sơn cốc tiểu thổ bao một hồi hơi hơi rung động, sau đó, liền từ bên trong leo ra từng cái một tiểu chút chít, trường tiểu nhi lớn nhỏ cơ nắm tay. Nhìn kỹ lại, những vật nhỏ kia chính là từng con một toàn thân đỏ thâm con kiến, toàn bộ trên người bao vây lấy một tầng màu đỏ thâm giáp xác, còn mơ hồ để đó hào quang. Càng làm cho người khủng bố chính là, những cái này con kiến chẳng những có bén nhọn sắc bén xúc tu. Còn có một đôi một nửa trong suốt cánh, hình dáng tướng mạo xấu xí dữ tợn, những cái này màu đỏ thâm con kiến leo ra, thân thể hơi hơi chấn động, sau đó liền ong một tiếng bay lên, ở giữa không trung hơi hơi tha hai vòng, sau đó liền phảng phất phát hiện cái gì giống như được, không chút do dự liền hướng lấy Lục Vũ địa phương bay tới. Sinh hỏa kiến Lục Vũ kinh hô một tiếng, thứ này hắn như thế nào có thể không biết, chính là một loại 10 phần cấp thấp yêu thú, nhưng lại đồng thời lại là tu luyện giới kinh khủng nhất yêu thú một trong. Ở trong mắt sinh hỏa kiến, ngoại trừ thổ, vật gì đều là có thể ăn, vô luận là pháp bảo, hay là cây cối, đều là bọn họ lương thực. Khủng bố chính là những xích hỏa kiến này mặc dù chỉ là cấp thấp yêu thú, thế nhưng bọn họ giáp xác lại vô cùng cứng rắn, phổ thông pháp khí căn bản vô pháp đối với chúng tạo thành tổn thương, mà với tư cách là quần cư yêu thú bên trong đại biểu, xích hỏa kiến một khi hình thành quy mô, đó chính là một hồi tai nạn, chính là thông thiên cảnh đại cao thủ nếu là gặp được số lượng đủ nhiều loại này yêu thú, cũng phải đi đường vòng. Mà lúc này, chỉ thấy từ những cái kia đất trong bọc một cái không nhanh không chậm bò ra tới xích hỏa kiến từng cái một hướng về chính mình bay tới, dù là Lục Vũ đối với chính mình chiến lực cùng phòng ngự đều vô cùng chi có lòng tin, cũng không khỏi được sắc mặt một hồi phát nhanh, thân ảnh lóe lên liền rời đi chỗ cũ, hướng về bên cạnh vách núi phi độn mà đi. Những vật này giết lên tốn sức, hơn nữa số lượng đa dạng, sợ là không đợi hắn đem những xích hỏa kiến này giết sạch, phòng ngự của mình liền sẽ bị những xích hỏa kiến này trở thành đồ ăn găm quang. Sau đó mà đến càng nhiều xích hỏa kiến bao phủ. Trên người ánh sáng màu lam lóe lên, ngưng không chân hỏa lần nữa ngưng kết xuất ra, hóa thành một mảnh dài chừng 10 trượng tinh liệm dây xích đem cả người hắn bảo vệ, đem tất cả tiếp cận xích hỏa kiến đều biến thành từng cái một lam sắc băng tinh mất nhiều trên mặt đất. Xích hỏa kiến chỉ nhìn danh tự liền biết, chính là hỏa hệ yêu thú, Lục Vũ dùng ngưng không chân hỏa chính là hết mị khắc chế, chỉ là ngưng không chân hỏa tuy mạnh, thế nhưng cũng không kịp nổi xích hỏa kiến người trước ngã xuống. Người sau tiến lên tốc độ, nếu là một cái đứng ở chỗ cũ bất động, sợ là không bao lâu nữa, Lục Vũ liền sẽ bị phô thiên cái địa xích hỏa kiến bao phủ. Lục Vũ xuất hiện địa phương, cự ly vách núi cũng bất quá vài chục trượng cự ly, bởi vậy hắn cơ bản không có phí công phu gì thế, trong chớp mắt liền đi tới vách núi trước. Lúc này cũng không có thời gian đi tìm cái thiên nhiên gì huyệt động, chín chuôi phi kiếm bỗng nhiên bay ra, mang theo sắc bén kiếm quang, ngay tại trên vách núi đá đã khai trừ một cái chừng mấy trượng sâu, có thể cung cấp một người xuất nhập hẹp hòi huyệt động. Sau đó mới tại địa phương sâu hơn mở ra xuất một cái 3 trượng phương viên không gian. Lúc này vô số xích hỏa kiến đã từ dưới đất leo ra, từ xa nhìn lại, chỉ là một mảnh màu đỏ hồng chiều, mang theo ổn gỏng chấn động âm thanh hướng về Lục Vũ chỗ sơn động bay tới. Lúc này Lục Vũ đã tại cửa động xuất bày ra mấy đạo cấm chế, miễn cưỡng ngăn trở trước hết nhất một sóng xích hỏa kiến, sau đó mới vận dụng ngưng không chân hỏa một tầng đem cửa động phong bế.